Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, đệ 618 trang. A Vũ, ta không phải lần đầu tiên nghe thấy tên này. La Hy lặp lại, ngươi vì cái gì như vậy kêu gọi ta? Tây Vũ trả lời, hôm nay, ít nhất hôm nay, cái gì đều đừng hỏi. Hảo sao? La Hy phi thường trầm trụ khí. Trả lời nói, không ngừng hôm nay, ta có thể vẫn luôn chờ đợi. Thẳng đến ngươi tưởng nói mới thôi, chương 266 tựa hồ thật lâu có không vượt qua như vậy bình tĩnh. Một đêm, Tây Vũ tỉnh ngủ lúc sau. Thế nhưng bị lạc ở mỏng manh trong nắng sớm. Không quá nhớ rõ chính mình thân ở nơi nào, qua vài giây. Thong thả mà nhớ tới phía trước đủ loại. Nhịn không được trộm nhìn hướng bên người La Hy. Lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn đã sớm đã tỉnh. Đang ở lẳng lặng mà quan sát chính mình, Tây Vũ lại dựa vào La Hy trước ngực bế mắt thiển khế trong. Chốc lát, đơn giản là có chút tham luyến giờ phút này giả dối bình tĩnh, nhưng mà thời gian là không có khả. Năng động lại, nên đối mặt sự tình sớm hay muộn muốn đối mặt, hắn bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Người nếu nguyện ý trở về, nói vậy Tư Thỏ cùng Bạch Khởi đã an toàn đi. La Hy, ân. Hơn nữa bọn họ hẳn là có thể được đến chính mình muốn hết thảy, Tây Vũ biết cái này nhìn như nhân. Tính hóa ngục giam cùng vân đài không khác biệt, nơi trốn đều là đôi mắt, liền cũng không lại hỏi nhiều. Chỉ là cười khổ, nếu không phải kia chàng bão cát, có lẽ chúng ta cũng có thể. Không quan hệ, ta vẫn luôn có một cái quan niệm. La Hy an ủi dường như vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Nếu chúng ta trong cuộc đời có cái phiền toái tồn tại, kia không xử lý rớt nó cũng sẽ không tự động biến mất. Cho nên hiện tại trạng huống cùng thành công chạy thoát cũng không nhiều lắm khác biệt. Tây Vũ thở dài, người nói rất đúng, đáng tiếc ta đối với chính mình sự có thể ở nháy mắt làm ra lấy hay bỏ. Nhưng là về ngươi, ta do dự không quyết đoán, La Hy cười cười. Cũng không có đáp lại, Tây Vũ rốt cuộc quyết định tránh thoát khai ấm áp ôm ấp. Ngồi dậy nói, ta đi tìm Lâm Ngọc Trạch, ngươi chờ ta, trở về thời điểm, ta muốn tìm ngươi nói nói chuyện. La Hy tựa xem thấu cái gì, lại tựa đối hết thảy toàn không hay biết, dùng phi thường khoan dung mà bình tĩnh biểu tình nói. Hảo, không cần cho chính mình như vậy đại áp lực, ân, sao làm một cái gọi là thành công nhân sĩ. Lâm Ngọc Trạch làm việc và nghỉ ngơi phi thường tự hạn chế. Đợi cho Tây Vũ ăn qua bữa sáng đến phóng khi, hắn đã ngồi ở Lâm Thời dựng bàn làm việc trước xử lý văn kiện. Này ngục giam mỗi cái phòng đều có vẻ đơn sơ, cho người ta áp lực cùng không xác định cảm giác. Tây Vũ nhìn quanh bốn phía sau hỏi, người vì cái gì không trở về Vân Đài? Lâm Ngọc Trạch ngước mắt, da lớn như vậy nhiễu loạn, tổng muốn xử lý tốt sau tự cấp công ty cùng xã hội một công đạo. Tính những cái đó ta không có hứng thú. Tây Vũ lắc lắc đầu, người kêu ta tới là làm ta đem sự tình nói cho hắn, đúng không? Lâm Ngọc Trạch gật đầu, bằng không đâu. Tây Vũ đi đến ven tường sofa ngồi xuống, qua vài giây nói, kỳ thật ta phía trước vẫn luôn suy nghĩ, người vì cái gì một hai phải đưa ta tới Vân Đài làm nơi này người phụ trách, không có ta ngươi cũng có thể cứu La Hy, hiện tại đâu? Lâm Ngọc Trạch tắt đi notebook, ngươi hẳn là suy nghĩ cẩn thận đi. Tây Vũ gật đầu, bởi vì A Vũ ký ức đã hôi phi yên diệt, ngươi vô pháp làm thời gian chảy ngược, cho nên lúc sau cũng chỉ có để cho ta tới nói ra kia hết thảy, hắn mới có tin tưởng khả năng. Lâm Ngọc Trạch từ trên bàn cầm lấy cái đồ vật, đi đến trước mặt hắn nói, không sai, ta là cái tin tưởng cảm tình người. Hơn nữa Tiêu Trạch Vũ vốn có tư cách biết chính mình là ai. Tây Vũ ngẩng đầu. Sau đó đâu, ta phía trước nguyện ý tiến Vân Đài mục đích thực minh xác. Tuy rằng rời đi Vân Đài sau hắn không có khôi phục thân phận, nhưng ít ra được đến tự do. Như bây giờ lan lộn hắn, ngươi là muốn như thế nào? Ngươi cũng nói, hắn không có khôi phục thân phận. Lâm Ngọc Trạch mỉm cười, ta đương nhiên là muốn dẫn hắn về thủ đô. Thấy Tiêu Thận, Tây Vũ kinh ngạc, Tiêu Thận còn sống, hắn thật lâu đều không có lộ diện, Ngay cả Vân Đài chủ bá đều nghị luận kỳ thật hắn đã qua đời, Lâm Ngọc Trạch trả lời. Sống được thực hào. Hơn nữa đối nhi tử sự đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, ngày hôm qua ta tự hỏi thật lâu. Đích xác, La Hy hẳn là biết quá vãng. Tây Vũ rốt cuộc đáp ứng. Hắn tương lai như thế nào? Hẳn là làm chính hắn quyết định, Lâm Ngọc Trạch thực vui mừng. Chúc mừng ngươi từ bỏ vô dụng trần chờ. Cái này cho ngươi, nói hắn liền truyền đạt vừa rồi cầm đồ vật. Nguyên lai là cái nho nhỏ gấp máy tính, thấy Tây Vũ nghi hoặc. Lâm Ngọc Trạch lại giải thích, Tiêu Trạch Vũ sẽ không dễ dàng tin tưởng, nếu hắn có điều nghi ngờ, ngươi đem cái này làm hắn xem nhưng ta không kiến nghị ngươi xem. Hy vọng ngươi đừng quá tò mò, Tây Vũ hơi giật mình. Hoảng hốt gian ý thức được trong máy tính phóng cái gì bí mật. Không khỏi tái nhợt môi, sao lại trở lại nguyên lai phòng khi. La Hy đã ở nhàm chán mà phiên giấy chất thư. Hắn nhìn đến Tây Vũ vào nhà cũng không có truy vấn cái gì. Ngược lại oán giận, Lâm Ngọc Trạch phòng ta phòng đến thật đúng là hoàn toàn. Nơi này liền cái đồ điện đều không có. Còn hảo ta không đem cái kia máy tính mang về tới. Bằng không công tác của ta thành quả đều phải bị hắn chiếm cho riêng mình. Tâm sự nặng nề Tây Vũ. Không có trả lời. Đi đến hắn đối diện ghế trên. Đem kia quyển sách rút ra, La Hy nhướng mày, Tây Vũ phi thường nghiêm túc. Thậm chí thành kính, người tối hôm qua nói không sai. Ta đích xác có rất nhiều sự tình không có nói cho ngươi. Cho nên phía trước ta mâu thuẫn mà lại kỳ quái. Mà hiện tại, ta cần thiết đem hết thảy đều nói ra, La Hy bất đắc dĩ. Có phải hay không Lâm Ngọc Trạch lại uy hiếp ngươi? Tây Vũ lắc đầu, sự tình không phải ngươi nghĩ đến dáng vẻ kia. Ta chưa nói ra tới sự, kỳ thật không phải về ta chính mình, là về ngươi, La Hy rốt cuộc có vẻ có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc làm sao vậy? Tây Vũ do dự hạ, chủ động nắm lấy hắn tay. Câu chuyện này rất dài, có lẽ có một ít ta chủ quan cái nhìn, ngươi nghe xong nhất định phi thường khó có thể tiếp thu. Nhưng ngươi cần thiết phải có kiên nhẫn, có thể chứ? La Hy biết đối phương không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Gật đầu nói. Đương nhiên, Tây Vũ lúc này mới thở dài. Sửa sang lại ý nghĩ sau mới đưa những cái đó chôn với đáy lòng. Giây phút đau đớn chuyện cũ. Chậm rãi nói ra, sao sở hữu phát sinh quá sự. Tựa hồ so trong tưởng tượng càng xa xôi mà dài lâu. Hết chương.